Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, cắn thuốc. Ghi bàn, để Quaresma rất hưng phấn, này cùng đặc sắc trình độ không quan hệ, hắn chỉ quan tâm kết quả. Ôm mình phối hợp dung bớt một đường vọt tới dưới khán đài. Lần thứ hai cùng trên khán đài Arsenal các cổ động viên chuyển động cùng nhau chúc mừng ghi bàn. Hắn thích xem các cổ động viên cái kia kích động đến nhanh muốn lên trời vui sướng. Có điều gần nhất Quaresma vẫn luôn làm cân nhắc. Chính mình có phải là cũng có thể chuẩn bị một cái mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Hay là không cần mỗi một cái ghi bàn đều dùng. Nhưng then chốt trường hợp then chốt ghi bàn. Liền muốn cùng mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác xứng đôi. Closer lộn mèo, C, do thô bạo biểu hiện. Batty súng máy bắn phá. Người nào không phải rời bóng đá kinh điển hình ảnh. Chính mình cũng xác thực nên nắm giữ một cái cá tính cực cường chúc mừng động tác. Như vậy mới phải biểu lộ ra chính mình siêu sao khí chất. Được rồi, nếu tạm thời không có biện pháp tốt. Vậy thì từ từ suy nghĩ đi, một ngày nào đó Quaresma cái kia thô bạo hoặc là cá tính rõ ràng chúc mừng động tác sẽ ở trên sân. Bóng tỏa ra, kết thúc chúc mừng, Quaresma vẫn như cũ còn quay về khán đài vung vẩy hai tay. Đưa tới một làn sóng rồi lại một làn sóng tiếng hoan hô. Để những người đã hướng về trên sân đi các đồng đội không nhịn được cảm khái Quaresma hí thật nhiều. Có điều mặc kệ thế nào, hắn ghi bàn trợ giúp Arsenal đạt được dẫn trước, dụng cụ mở chai danh bất hư truyền, cũng chỉ có đối thủ không cao hứng như vậy, đặc biệt là Valente, nếu như thi đấu thật thua, hơn nữa hay là bởi vì Quaresma thua, cái kia trận đấu kết thúc hắn nhất định phải tìm mấy cái thuộc phụ cố gắng phát tiết một hồi chính. Mình phiền muộn tâm tình. Chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Mất bóng Everton không thể không quy mô lớn để lên. Hiện tại chỉ làm mất đi một cái bóng. Cục diện vẫn không tính là vô cùng gay gâu. Nếu như bọn họ có thể mau chóng san bằng điểm số. Cái kia vẫn như cũ có khách chàng lật tung Arsenal hy vọng. Arsenal lập tức tạm thời tránh mũi nhọn. Không cần thiết cùng hỏa khí tới Everton ngạch đỉnh. Sách lược có lúc nhiệt dung riêng huyết càng quan trọng. Everton thế tiến công cũng xác thực hùng hổ. Nếu như không phải Arsenal quyết định thật nhanh lùi lại, e sợ thật bị bọn họ san bằng cũng khó nói. Hiệp 1 phút thứ 29, cây hưu giữa sân quá rơi mất tiểu pha bê sau đột nhiên ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài 10 mã khoảng trừng. Trái phải khoảng cách đại bác oanh môn. Sút gôn đánh cho phi thường đột nhiên, Layman thậm chí đều không có cơ hội ôm bóng, chỉ có thể đem bóng song quyền đánh ra, suýt chút nữa tạo thành ghi bàn. Hai phút sau, Everton quay đầu trở lại, Osman cũng tới một cước sút ra, quả bóng bị Layman giam giữ trụ. Có điều lần này Everton nhưng tăng mạnh đệ nhị điểm đến tranh đoạt. Đối mặt Layman đập ra quả bóng, Ferguson thậm chí đã vung lên chân, chỉ lát nữa là phải khoảng cách gần sút bồi. Vẫn là Colo Torre dưới chân động tác càng nhanh hơn, vội vàng đem bóng sạn ra. Ferguson ngã xuống đất, Everton các cầu thủ vây quanh trọng tài yếu điểm bóng. Arsenal các cầu thủ tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Không ngừng mà biện giải cũng giúp trọng tài giải vây. Cuối cùng trọng tài cũng không có phán penalty, cho dù cầu thủ Everton mọi cách kháng nghị, cũng không có thể làm cho trọng tài thay đổi chủ ý. Kỳ thực vừa nãy Quaresma thật sốt ruột, cái kia một bóng nếu như trọng tài thật phán penalty, Arsenal cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cho dù sau trận đấu lại có thêm tranh luận, có thể cũng đã là chuyện vô bổ, thi đấu rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu. Everton sức lực tựa hồ cũng bởi vì penalty không có kết quả mà rời đi. Đánh cho uể oải, không chỉ trong chốc lát, trên sân lại khôi phục lại mở màn lúc rằng co dáng vẻ. Một hiệp kết thúc lúc điểm số không có phát sinh biến hóa. Arsenal 1-0 dẫn trước với Everton. Đi xuống sân bóng thời điểm, Quaresma liền một mặt cười xấu xa tiến đến Valente bên người. Hắn liền thích xem cuộc sống khắc khí rồi lại nắm chính mình không thể làm gì dáng vẻ. Valente xác thực rất muốn thu thập Quaresma. Hàng này không một chút nào nói đội hữu tình cảm a. Đem mình khiến cho chật vật như vậy. Hắn nếu như không tìm cho ta mấy cái thiếu phụ hò hét ta, ta nhất định không tha thứ hắn. Có điều hiệp hai vừa bắt đầu, Quaresma cũng không nghĩ tới. Valente lại bạo phát, cánh trái liên tục đột phá. Ăn sống rồi Arsenal thủ phát hậu vệ cánh phải Lauren. Sau đó truyền ngang vào trung lộ, kiến tạo cây hưu công phá Arsenal khung thành. Mạnh đến một thớt, hàng này giữa sân nghỉ ngơi thời điểm cắn thuốc. Mạnh như vậy, được rồi, chỉ có thể nói, Porto đi ra đều mạnh, liền tỉ như chính mình. Điểm số bị san bằng, bên sân Wenger gấp nhất, sân nhà tác chiến bọn họ cũng không muốn như thế ném mất một phen thắng lợi. Vì lẽ đó Wenger ngồi không yên, vẫn đứng ở đây một bên chỉ huy thi đấu. Ricardo hướng về phần xương sườn chạy, Lauren hướng về cánh trái truyền, truyền bóng tiết tấu nhanh thêm một chút a. Ngoặc kép, Arsenal xác thực tăng nhanh tấn công tiết tấu, truyền bóng tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ cũng không muốn để cho thắng lợi liền như thế trốn. Quaresma lại bị cuốn lấy, Casli cái tên này phòng thủ rồi cùng hắn đầu như thế, hoạt không lưu tay. Bất luận Quaresma chạy thế nào, hắn đều đối với Quaresma như hình với bóng, so với phu thê trong lúc đó cảm tình còn cứng hơn trinh. Mấu chốt nhất chính là, Valente hàng này còn ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, để Quaresma hận không thể giết tới đường biên cùng hắn một quyết thắng bại. Theo đối thủ phòng thủ càng ngày càng ngoan cường, Arsenal tấn công cũng càng lớn càng nóng vội. Thời gian từ từ trôi qua, các đội viên tâm tình đã rất khó khống chế. Hiệp 2 phút thứ 75, Quaresma thu được một lần cơ hội tốt. Dừng bóng thời điểm tuy rằng không khống chế xong bắp thịt sức mạnh, ưỡn đến mức có chút lớn, nhưng cũng chó ngáp phải ruồi né qua Osman đột nhiên trùng cướp, khiến cho Osman cũng rất sững sờ. Có điều Quaresma hoàn thành xoay người sau, lập tức khoảng trừng, trái phải biến hóa trọng tâm lay động lên, nỗ lực điều động Casli trọng tâm. Casli tuy rằng lấy bất biến ứng vạn biến, có thể hắn thân thể trọng tâm nhưng càng thả càng thấp. Như vậy mới đứng ở hắn cuối cùng đuổi tới Quaresma tốc độ. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Quaresma thật giống như cố ý dụ dỗ hắn hạ thấp trọng tâm, sau đó đột nhiên đem quả bóng từ hắn giữa hai chân chọc vào quá khứ. Carly kinh hãi, vội vàng hợp lại hai chân, tuy nhiên vẫn để cho quả bóng lưu quá khứ. Càng làm cho hắn tan vỡ chính là, chính vì hắn hai chân hợp lại động tác, để hắn không có cách nào đuổi tới Quaresma. Quaresma từ thân thể hắn phía bên phải nhoáng tới, căn bản không có bị ngăn trở. Chờ Casli xoay người lại, lại nghĩ muốn đưa tay kéo Quaresma thời điểm, Quaresma đã xa xa thoan đi ra ngoài, cách hắn hai bước bao xa. Trên khán đài các cổ động viên lại kích động lên. Quaresma lại một lần nữa lợi dụng chính mình xuất sắc kỹ thuật chế tạo ra uy hiếp, đặc biệt là lần này lại xuyên háng trêu chọc Casli. Như vậy siếc ảo thuật thức qua người, quả nhiên gặp để các fan bóng đá cao trào. Có điều mới vừa muốn tiếp tục xông về phía trước, tà đâm bên trong giết ra một người, một cái sách giáo khoa giống như soạt bóng đem Quaresma trước người quả bóng phá hỏng, để Quaresma đều chưa kịp bảo vệ cẩn thận quả bóng. Valente thời khắc mấu chốt thục phụ cuồng ma lập công, quả bóng cuối cùng bị giải vây đi ra ngoài. Valente đi tới, cười đối với trên đất Quaresma đưa tay ra. Như thế nào? ta phòng thủ cũng khá tốt đi. Valente cười đến như vậy không có ý tốt. Đừng đắc sát, ngươi liền không tin ta lần sau tấn công đem ngươi lắc ra thì đến. Quaresma tức giận trả lời. Cực kỳ rất quen bọn họ trò chuyện giết thì giờ cũng là sinh huân không kỷ. Valete cười ha ha, ngược lại đây là các ngươi sân vận động Highbury, coi như bị lắc ra thì đến, cũng là các ngươi thu thập, ta không một chút nào chú ý. Cút, Quaresma không nhịn được đối với Valente giơ lên ngón tay giữa. Cũng may là trọng tài không có nhìn thấy, bằng không mặc cho Quaresma giải thích như thế nào hắn cùng Valente quan hệ tốt. Trọng tài cũng phải đem hắn phạt ra trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.